Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1440, ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma, năm càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 3 ngày sau, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch từ trong phòng tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía bốn phía này trên vách tường 11 vạn đạo kiếm vết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, điều trị một chút thương thế trong cơ thể. Nửa ngày sau, Lâm Bạch hiểu ớt dương đôi mắt nhìn về phía cái này 11 vạn đạo kiếm vết khóe miệng từ tốn nói. Đây tột cùng là người nào lưu lại vết kiếm kiếm ý, lại có tức giận như thế. Phát thệ muốn giết sạch người trong thiên hạ, giết sạch thiên hạ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỏ ta thất tình, đoạn ta lục dục, lại không ràng buộc chỉ yêu sinh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma. Ta chi kiếm xuống, giết yêu sát thần lại giết tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hủy diệt vạn linh kiếm trảm thiên địa, một đoạn này lời nói, đơn giản là chư thiên vạn giới, đại địa sinh linh. Táng ca a, Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Đây tuyệt không phải là nào đó pháp quyết công pháp, ngược lại như là một loại ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giữa lúc Lâm Bạch hồi vị lấy trên thạch bích 11 vạn đạo kiếm vết là lúc cánh cửa truyền đến hướng Vân thanh âm. Đồng Phương sư đệ, ngươi còn tại tu luyện sao? Lâm Bạch lau khô khóe miệng tiên huyết, nói rằng, hướng Vân sư huynh, vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Vân đẩy cửa tiến đến, nhìn về phía Lâm Bạch mỉm cười. Lâm Bạch nhìn thấy Hướng Vân, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc thảm đạm, khuôn mặt tiểu thụy, liền tốt kỳ vấn đạo. Hướng Vân sư huynh, làm sao, nhìn ngươi sắc mặt dường như thật không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Vân nói rằng, ta đã nhận được thông chi, ngày mai ta sẽ bị mạnh mẽ vào sân. Đối thủ của ta là một cái 10 tháng yêu tộc có một cái xưng hào gọi Tê Nhân Sư. Lâm Bạch vừa nghe cũng biết đây là một trận ngạnh chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tê Nhân Sư, vừa nghe tên này thì không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Luân Hồi Tràng bên trong, mới tới nơi đây yêu tộc cùng võ giả cũng không có tên, chỉ có một cái đánh số, nói thí dụ như Lâm Bạch chính là chữ thiên 9527. Trở tại Luân Hồi Tràng thu được 10 phen thắng lợi sau khi quan chiến võ giả hội căn cứ cái này 10 tràng quyết đấu chỗ biểu hiện ra ngoài năng lực cho cái này nhân loại lấy một cái xưng hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thí dụ như, Tê Nhân Sư, chính là một cái xưng hào, hắn vốn tên là đến tột cùng gọi cái gì, không người nào biết. Khả năng này là ta cuối cùng đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hướng Vân thảm đạm cười một tiếng, Lâm Bạch an ủi nói rằng, Hướng Vân sư huynh, sư phụ ta nói qua thiên đạo có thiếu, thiên địa vạn vật đều có khuyết điểm, ngươi chỉ cần dây dưa ở hắn, tìm ra hắn khuyết điểm cũng là có thắng lợi khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, 10 tháng Tây Nhân Sư, có thể tưởng tượng được hắn có nhiều a hát cường đại. Có thể tại Luân Hồi Tràng bên trong thu được 10 phen thắng lợi, cái kia đã coi như là độc nhất vô nhị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hướng Vân cười thảm nói. Có lẽ vậy, Đồng Phương sư đệ, ta tới nơi này là vì cho ngươi một ít gì đó, những vật này có thể ngày sau ta cũng không dùng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hướng Vân từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều thứ đến, đưa cho Lâm Bạch nói rằng. Trong cái chai này giả trang đều là tu luyện dùng đan dược, khoảng chừng còn có hơn 100 khỏa thích hợp âm thánh cảnh giới dùng. Những linh dược này, nếu là ngươi có cơ hội đi ra ngoài, cũng có rất nhiều diệu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là khoáng thạch, Hướng Vân từng cái đem trong túi đựng đồ vật lấy ra, đưa cho Lâm Bạch, sau đó tỉ mỉ cho Lâm Bạch nói những vật này diệu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Lâm Bạch tâm tình cũng không tốt, Hướng Vân cái dạng này, giống như là tại giao tiếp di sản một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Hướng Vân trong lòng biết rõ, ngày mai đánh một trận, hắn có thể về không được. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy Hướng Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hướng Vân cười nói, Đồng Phương sư đệ, những đan dược kia cùng linh dược có thể ngươi không dùng được thế nhưng nơi này có một quyển kiếm quyết đối ngươi mà nói có lẽ có ít tác dụng. Nói xong, Hướng Vân từ trong túi chữ vật xuất ra hắn tốt nhất đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quyền kiếm quyết này, là Hướng Vân Tại xuất ra rất nhiều linh đan diệu dược sau khi cuối cùng lấy ra ẩn giấu đồ vật. Có thể tưởng tượng được kiếm quyết này đối với Hướng Vân mà nói có nhiều AH trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Vân đang cầm kiếm quyết, ánh mắt dừng lại ở kiếm quyết phía trên, ánh mắt kia vô cùng hừng hực, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, có thể tưởng tượng được kiếm quyết này đối với Hướng Vân mà nói, nhiều lần trọng yếu, nhiều lần xem trọng. Hướng Vân nói rằng, quyển kiếm quyết này gọi, thập bộ kiếm, là vì huynh từng tại thông thiên kiếm phái ngũ sắc các bên trong tìm được hắn, nguyên bản tại thông thiên kiếm phái ngũ sắc các bên trong là một cái bản thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phát hiện, thập bộ kiếm, nhìn thấy kiếm quyết này 10 phần bất phàm, liền rất là ưa thích, sau đó lấy đi. Thập bộ kiếm, sao ta lại tại lĩnh nam cả vùng đất nhiều chỗ hỏi thăm, rốt cuộc tìm được. Thập bộ kiếm, hắn tàn khuyết bộ phận, cái này cũng không dễ dàng a, ta tìm chọn 10 năm thời gian, mới được cái này. Thập bộ kiếm, bản thiếu thu sạch trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, đưa cho sư đệ. Hướng Vân lưu luyến đem. Thập bộ kiếm, để vào Lâm Bạch trong tay, vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thần tình âm lãnh, đối Hướng Vân nói rằng. Hướng Vân sư huynh, ngươi nhất định sẽ còn sống trở về. Hướng Vân cười nói, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương sư đệ, vi huynh có một chuyện muốn nhờ. Hướng Vân nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, copchuyenaudio.com, Lâm Bạch gật đầu nói, Hướng Vân sư huynh mời nói, Hướng Vân nói rằng, ta tại thông thiên kiếm phái bên trong, còn có một cái muội muội tên là Hướng Thấm, nếu như Đông Phương sư đệ có thể may mắn trở lại thông thiên kiếm phái, có thể hay không xem ở cùng vi huynh đã từng đồng cam cộng khổ phân thượng giúp ta chăm sóc một. 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, nếu là ta may mắn trở lại thông thiên kiếm phái, tất nhiên sẽ không để cho Hướng Thấm bị thương tổn. Có Đông Phương sư đệ câu nói này đã đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hướng Vân mỉm cười, người sư đệ kia ngươi tiếp tục tu luyện đi ta đi. Nói xong, Hướng Vân đứng lên, hướng đi gian phòng của mình bên trong, cũng không có đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, hắn muốn qua Hướng Vân thế nhưng ngẫm lại, vẫn là khỏi đi. Ngày thứ 2, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hình Hợi đi tới Lâm Bạch gian phòng bên cạnh, Lâm Bạch dương đôi mắt nhìn về phía Hình Hợi. Không bao lâu, Hình Hợi mang theo Hướng Vân ly khai nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Vân đi ngang qua Lâm Bạch nơi ở là lúc mỉm cười. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định đối Hướng Vân hô. Hướng Vân sư huynh, nhất định muốn còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Vân cười ly khai. Lâm Bạch không có tiếp tục tu luyện, liền như thế ngồi ở bên trong phòng, đau khổ chờ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bao quát Hướng Vân giao cho Lâm Bạch những đan dược này, những linh dược này, những khoáng thạch này, còn có hắn cực coi trọng. Thập bộ kiếm, những vật này Lâm Bạch cũng không có thu vào trong chữ vật đại. Lâm Bạch đang đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đang đợi Hướng Vân trở về, đem cái này chút thuộc về Hướng Vân đồ vật trả lại hắn. Thật là chờ đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 1 canh giờ, 2 canh giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 canh giờ đi qua, Hướng Vân vẫn chưa về. 10 canh giờ sau khi, Hình Hợi đi ngang qua Lâm Bạch bên ngoài phòng, Lâm Bạch mở miệng hô. Hình Hợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hợi dừng bước cười nhìn về phía Lâm Bạch yên lặng không nói. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng Lâm Bạch cắn răng một cái, vấn đạo. Hướng Vân đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hợi nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt màu sắc trang nhã, lúc này mỉm cười, mở miệng nói. Chết, Lâm Bạch nghe thấy đáp án, thống khổ nhắm hai mắt, trên mặt một cổ âm trầm lái đi không được, một cổ sát ý từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hợi nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, khóe miệng lại là cười một tiếng. Lâm Bạch vấn đạo, ta còn có vài ngày gặt hái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hợi nói rằng, còn có 5 ngày nên ngươi, Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái kia tốt có thể hay không giúp ta an bài một chút, ta muốn cùng Tây Nhân Sư đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hợi cho mày nói rằng, Tây Nhân Sư, hắn là 11 tháng yêu tộc, dựa theo quy củ chúng ta an bài cho ngươi đối thủ, đều là 10 tháng phía dưới cường giả, lấy thực lực ngươi ta không đề nghị ngươi. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch không đợi Hình Hợi nói xong, dương đôi mắt trong đồng tử một đạo so với lợi kiếm còn muốn lợi hại kiếm quang nổ bắn ra, há mồm giận dữ hét. Ta muốn cùng hắn đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hình Hợi nhìn thấy Lâm Bạch trong đồng tử bắn ra hàn mang, toàn thân chấn động, con ngươi cấp tốc trừng lớn, cái kia trong mắt tựa hồ toát ra một tia hoảng sợ. Có thể liền Hình Hợi đều bị Lâm Bạch cái này một đôi trong mắt dọa nhảy dựng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nửa ngày sau, Hình Hợi thần sắc khôi phục thản nhiên nói. Tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm Bạch nghe thấy Hình Hợi bằng lòng, hai mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại, trong lòng không khỏi nghĩ lên câu nói kia. Ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma, ta chi kiếm xuống, giết yêu sát thần lại giết tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.